Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, 18 bàn binh khí. Y nữ thần rốt cục trở về. Ô ô, nhìn thấy thân thể nàng khỏe mạnh, ta thực sự thật là vui. Chỉ có Y mới là vĩnh viễn nữ thần. Ngoặc kép, ta có một cái đại biểu ca. Ở tiết mục tổ quét tước vệ sinh, ta đại biểu ca nói cho ta, Y nữ thần trước bị ngừng chức là bởi vì đứng thành hàng quá rõ ràng. Nhưng lần này mặt nạ sự kiện, Y cái thứ nhất chống đỡ số 99, cư dân mạng đều chống đỡ nàng, dồn dập hướng về tiết mục tổ thỉnh nguyện. Tiết mục tổ lại làm cho nàng trở về. Cảm động, chúng ta thành công đưa nàng vơ vét trở về. Nhìn thấy Y nữ thần mỗi một ngày đều là hài lòng một ngày. Cảm ơn đã ủng hộ. Số 99 fan vĩnh viễn cùng Y đứng chung một chỗ. Lại xuất hiện ở đạo diễn. Tiêu Y rất có hãnh diện cảm giác. Nụ cười đều đặc biệt vui tươi. Tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Ngoặc kép, trên hải đảo, Lý Tư đi ra nhà gỗ. Ở nơi đóng quân ở ngoài cùng trắng đen người máy đối luyện. Có nguồn điện chống đỡ, trắng đen người máy không biết uể oải, không gián đoạn địa hướng về số 99 phát động công kích. Khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức. Thăng cấp làm trung cấp côn pháp, thăng cấp làm cao cấp côn pháp. Lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể gia tốc số 99 thông thạo kỹ năng. Một cái mộc côn, ở trong tay hắn dường như ác mãng xuất động. Vung vẩy đi qua, không trung tựa hồ chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh. Bởi vì thăng cấp kỹ năng, tố chất thân thể được cường hóa, mà cường hóa là toàn vị trí, bao quát nhưng không giới hạn với sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng. Thăng cấp làm côn pháp đại sư, vang lên bên tai đại tỷ tỷ thanh âm dễ nghe. Lý Tư cũng là cả kinh, dĩ nhiên thăng đến nhanh như vậy. Hắn một côn bổ ra đi, nhanh đến ruồi đầu xanh đều bắt giữ không tới động tác khác. Đại dạ xoa côn, tiểu dạ xoa côn, tiến bộ bảy liền côn, thiếu lâm côn. Hí, trước màn ảnh khán giả, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Người nhìn rõ ràng à? Không có a, thực sự quá nhanh. Đạo diễn, Tiêu Y hít vào một ngụm khí lạnh. Ngực khoách lớn hơn một vòng. Quả thực quá đặc sắc. Số 99 quyền thuật kỹ xảo dĩ nhiên cường đại như thế. Chỉ bằng một cái mộc côn, dĩ nhiên cùng 250 người máy đánh cho khó phân sàn sàn. Vậy cũng là kim loại người máy a, ta không khỏi nghĩ hỏi. Đây là sức mạnh của nhân loại mà. Đây là nhân loại có thể làm được à? Thông qua số 99, chúng ta tựa hồ nhìn thấy. Nhân loại, có tiềm lực vô cùng. Số 99. Vĩnh viễn thần, một lần nữa, giết sau khi trở về. Tiêu Y đứng thành hàng so với trước càng thêm rõ ràng. Số 99 duy trì rất cao nhiệt độ. Tiêu Y làm như vậy, cũng có thể chia một chén canh. Chính đang chuẩn bị trên bàn công tác, Tần Vũ Nùng khóc không ra nước mắt. Vẫn nhắc nhở chính mình không muốn đứng thành hàng. Kết quả Tiêu Y dựa vào này giết trở về. Răng rác. Cổ tay độ lớn mộc côn nện ở trắng đen người máy trên đầu. Theo tiếng mà đứt, cái này 250 người máy. Ta xem cũng không ra sao à. Trí năng cái quỷ, có cái gì thật trí năng? Cũng không thể nói hoàn toàn không được. Chí ít, năng lực kháng đòn rất mạnh mà. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Đại gia thấy cảnh này, tâm tình là tan vỡ. 250 người máy đại diện cho liên bang công nghệ cao nhất. Không phải cho số 99 làm bồi luyện. Bắt nạt người. Dĩ nhiên bắt nạt người máy. Chúng ta giá cổ phiếu lại ngã. Số 99 đánh 250 một lần. Chúng ta giá cổ phiếu liền sẽ hạ một điểm. Trời ạ. Còn có vương pháp mà. Còn có công đạo mà. Lý Tư hiện tại đã rất mạnh. Có binh khí lời nói. Hoàn toàn có thể cùng trắng đen người máy đối luyện. Đương nhiên, dựa vào quyền cước, vẫn là chiếm không tới thượng phong. Đây là thân thể cấu tạo quyết định. một quyền đánh vào trên tấm sắt, bẻ gãy chỉ có thể là ngón tay của chính mình. Vèo, trắng đen người máy nắm lấy không trung hạ xuống nửa đoạn mộc côn. Ở trước mặt tìm một vòng, đại dạ xoa côn, tiểu dạ xoa côn, tiến bộ bảy liền côn, thiếu lâm côn pháp, trắng đen người máy phản. Kích bắt đầu rồi, số 99 hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, trước, nó có thể đánh ra vịnh xuân, dương gia thương, số 99 còn cảm thấy thôi. Là lập trình viên quét hình động tác của chính mình, truyền vào nó kho số liệu. Thế nhưng, côn pháp là chính mình mới vừa nắm giữ. Trắng đen người máy dĩ nhiên là có thể dùng đến. Nó có tự chủ năng lực học tập. Mẹ nó. Trước màn ảnh fan kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, 250 có thể chính mình học tập. Đây cũng quá có thể sợ chưa. Có thể không ngừng tiến hóa người máy. Thật muốn có một đài. Không biết bao nhiêu tiền có thể mua được. Khẳng định là giá trên trời. Đời này không có hy vọng. Đối với người bình thường tới nói, có thể chỉ có thể suy nghĩ một chút, nhưng liên bang quý tộc có thể đem tưởng tượng biến thành sự thật. Từng cái điện thoại đánh về phía Pirena khoa học kỹ thuật. Liên bang trưởng lão hội muốn đặt hàng. Hán Bảo Châu Tổng đốc phủ muốn đặt hàng. Đại thử Châu Tổng đốc phủ hy vọng đặt hàng. Pho gia tộc muốn đặt hàng. Điện thoại đều sắp bị đánh nổ. 250 người máy giá trị một hồi bị phát hiện. Nếu như dùng để làm vệ sĩ, nó vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nếu như dùng để làm huấn luyện viên, nó có thể đưa ra tối quy phạm động tác, cũng có thể làm thân thể không kiện toàn nhân sĩ giúp đỡ. Làm bạn lão nhân hoặc hài tử, vận động viên bồi luyện, công phu câu lạc bộ huấn luyện viên. Đương nhiên, trở lên những công việc này cần sắp thành bản hạ xuống đi sau khi mới có thể thực hiện. Đối với quý tộc tới nói, nếu như trong nhà bãi một đài 250 người máy, lại có cái nào nữ hài có thể từ chối tham quan nó mời. Quả thực quá ngầu. Pirena khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu thẳng tắp dâng lên. Pirena khoa học kỹ thuật, công nhân viên kích động ôm ấp, cao hứng lau nước mắt. Thoải mái, thực sự quá thoải mái. Chúng ta nghiên cứu chính là công nghệ cao, trí năng. Hiện tại các ngươi đã được kiến thức chân chính trí năng. Run rẩy đi, ngu xuẩn hành tinh xanh người. Thời đại mới cửa lớn đã mở ra. Toàn nhân loại đều nên ủng hộ. Tăng, chúng ta giá cổ phiếu tăng. Được, tổng giám đốc văn phòng. Ít giao du với bên ngoài, tổng giám đốc nhìn chằm chằm màn hình. Trong mắt phóng ra sáng như tiết ánh sáng. Trên bàn màu cam máy bay riêng vang lên. Hắn lập tức đứng lên đến. Hai tay nâng tiếp nghe. Đại nhân, ngài nên đều nhìn thấy. Một cái vĩ đại thời đại sắp mở ra. Đúng, ta đã thấy. Đầu điện thoại kia trầm mặc. Tổng giám đốc các hạ cũng rất lâu không nói gì. Chấm ngoặc kép. Một lát, người kia mới phát sinh một thanh âm. Tổng giám đốc trái tim lập tức nâng lên. Hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Lần này các ngươi làm rất tốt. Tổng giám đốc các hạ như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngươi nên rõ ràng. 250 vĩ đại đến từ Prometheus. Mà Prometheus cũng không thuộc về các ngươi. Tiếp tục cố gắng đi. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng phá giải Prometheus hàm nghĩa. Đối phương cúp điện thoại. Tổng giám đốc các hạ nhưng thẳng tắp địa đứng. Một lát, mới tầng tầng ngồi ở trên ghế sofa. Đối phương nói không sai. 250 người máy công trình thiết kế tự nhiên là tiên tiến. Nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Chân chính khiến người ta chấn động chính là nó hạt nhân Operating System Prometheus. Prometheus hệ thống cũng không phải Pirena khoa học kỹ thuật độc lập nghiên cứu phát minh. Mà là đến từ lòng đất cũ nát người máy. Lẫn nhau so sánh cũ nát người máy bản thân thao túng hệ thống. Prometheus cũng là một cái vụng về mô phỏng theo người. Tổng giám đốc các hạ trong ánh mắt chỉ có chút quỷ dị. Có chút ngóng trông, có chút mê man, cũng có chút sợ hãi. Hành tinh xanh bên trên, từng có một cái thế nào vĩ đại văn minh. Ngày hôm nay hành tinh xanh văn minh, lại làm sao không phải là cái kia văn minh vụng về mô phỏng theo người. Dị dạng, phồn vinh, rồi lại trăm ngàn chỗ hở. làm một tên nhà nghiên cứu. Nếu như có thể sống tại quá khứ thời đại kia, dù cho chỉ là một ngày, liếc mắt nhìn cái kia vĩ đại văn minh, cũng đã chết cũng không tiếc. Hắn lắc lắc đầu, không biết thám hiểm đội gần nhất có không có thu hoạch gì. Điện thoại trên bàn vang lên, thư ký ở một đầu khác hưng phấn nói. Tổng giám đốc các hạ, hiện tại trên mạng đều là chúng ta khen ngợi. Chúng ta giá cổ phiếu dâng lên 25%. Ta biết rồi, tổng giám đốc các hạ cúp điện thoại. Thư ký chà chà hai tiếng, trong lòng thở dài nói. Tổng giám đốc các hạ thực sự là quá có thành phủ. Đối mặt chuyện như vậy, ngữ khí một điểm biến hóa cũng không có. Không thẹn là thiên tài. Tổng giám đốc các hạ ánh mắt lại lạc ở trên màn ảnh. Vẻ mặt cũng biến thành trở nên hưng phấn. Mặc kệ đã từng phát sinh cái gì, chuyện đã xảy ra hôm nay đã đầy đủ khiến người ta hưng phấn. Ở thời đại này, mình mới là người khai sáng. Biển đảo, Lý Tư hoàn toàn bị trắng đen người máy áp chế lại. Sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, sức phòng ngự, hắn cũng không sánh bằng trắng đen người máy. Vì lẽ đó đồng dạng côn pháp, nó xuất ra so với mình uy lực càng lớn. Trắng đen người máy lấn gần, nửa đoạn mộc côn hoành xúy, nhanh như ảnh, Lý Tư hai chân dẫm đất, vòng tới sau lưng nó, ngón trỏ cùng ngón giữa ôm lấy nguồn điện tuyến, xẹt xẹt một tiếng, câu đứt đoạn mất nó nguồn điện liên tiếp, cùm cụp, mới vừa rồi còn uy phong hiển hách trắng đen người máy lập tức không có sức, hai cánh tay rơi xuống, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi còn rất nguy hiểm. Chính mình suýt chút nữa liền không xong rồi. Ai có thể nghĩ tới. Trắng đen người máy dĩ nhiên có thể tự chủ học tập. Này đã toán là phi thường cao cấp trí năng. Ánh mắt quay một vòng. Mới phát hiện gấu đen trốn đến trên cây to. Lý Tư giơ ngón tay cái lên. Chạy trốn năng lực nhất lưu. Gấu đen từ thụ bên trên xuống tới. Lăn tới số 99 bên người. Dùng đầu sượt Lý Tư chân. Lý Tư thân thể mềm nhũn, ngã vào gấu đen trên lưng. Ngày hôm nay thật sự có đủ mệt. Gấu đen thổ số 99, từng bước trở về nơi đóng quân. Vốn là đã chuẩn bị đem trắng đen người máy phá nát luyện thép. Không nghĩ đến nó còn có tiềm lực. Dựa vào sự giúp đỡ của nó, chính mình kỹ năng tăng lên đến mức rất nhanh, hiện tại đã nắm giữ đại sư cấp côn pháp. Đã như vậy, thẳng thắn đem hắn binh khí đẳng cấp cũng tăng lên tới. Đạt đến 18 bàn binh khí. Mọi thứ tinh thông trình độ. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư đánh một chút rượu. Rầm rầm rót vào trong miệng. Cồn ở trong miệng tan ra. Lý Tư cũng khôi phục một chút thể lực. Sau đó, đem trong doanh địa sắt thép thu thập lên. Đặt ở đốt lò lô bên. Sau đó chính là đánh thép. Luyện chế binh khí. Đao thương kiếm côn búa rìu câu xoa. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cũng không có chuyện có thể làm. Chẳng bằng tăng cao thực lực. Đem sở hữu binh khí kỹ năng đều lên tới max cấp. Nguyên liệu không cần quá lo lắng. Đáy biển còn có một chiếc tàu đắm. Phần lớn cấu kiện đều là sắt thép. Keng keng keng. Trong doanh địa vang lên đánh thép âm thanh. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh mặt trời rơi vào số 99 trên người. Lý Tư đổ mồ hôi như mưa. Cả người thật giống bị lửa thiêu đỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.